Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 35, góc truyện audio.com. Quỳnh thức dậy một cách khó khăn, cô phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng rộng, bức tường màu xanh da trời như một mảng trời bị cắt ra đem xuống đây. Cô đang nằm trên một chiếc giường lớn, rất êm. Quỳnh vùng dậy, không biết có phải vẫn đang mơ. Cô ra sức nhớ lại chuyện giấc ngủ, chợt nhìn xuống cổ tay, quả nhiên vẫn có chiếc đồng hồ màu hồng đào ở đó. Không phải mơ, Quỳnh xuống khỏi giường, hớt hải đi ra khỏi phòng. Đây chắc là nhà của người đàn ông hôm qua làm sinh nhật cho cô. Căn nhà có 3 phòng, không lớn lắm. Đồ đạc có màu gỗ đơn giản. Quỳnh rất thích sự đơn giản như thế. Quỳnh thấy đầu nhức buốt, có lẽ cồn rượu tối qua vẫn chưa bay hết. Cô đi xuống bếp, nhìn thấy nước đun sôi để nguội đã sẵn sàng trong phòng ăn. Bên cạnh đó còn có trái cây đã rửa sạch, có một mẩu giấy để ở đó. Em nên ăn trước một chút hoa quả. Buổi trưa tôi sẽ quay về xem thế nào. Căn nhà này không ai ở, vì vậy không cần phải thấy bối rối. Quỳnh kéo ghế tới ngồi bên ban công, uống nước ừng ực rồi ăn trái cây. Ánh nắng buổi sáng ấm dần, xuyên qua những tán lá ngô đồng, chiếu xuống ban công, những chấm nắng như những nốt nhạc nhảy nhót. Cô ngồi bần thần, tâm trí rối loạn, mấy đứa ở nhà nhất định đang lo lắng tìm cô khắp nơi. Lời hẹn về trúc đào và chụp ảnh kỷ niệm giống như cánh bướm loang lổ xà xuống bãi cỏ. Cô không biết chắc có buồn như cô bây giờ không? Cô muốn đi khỏi đây, nhưng không biết sẽ đi đâu. Đến chỗ nhà xuất bản, hay chủ nhà, hay đi tìm Trác và Tiểu Nhan. Đã lâu cô không gửi quà cho Yuji rồi, ngày dỗ chú giật hán nữa. Không được nghĩ nữa, cô uống thật nhiều nước, ăn trái cây ngấu nghiến. Vị chua của táo dâm ran khắp cả mồm. Quỳnh chợt thấy chua xót, kéo cầy suốt 3 tháng, khép kín, trầm lặng, sốt ruột, cuồng thực, lừa dối, cướp đoạt, đe dọa. Tất cả như đám táo vụn nhừ trong mồm cô. Chúng liên kết với nhau tạo thành một khối chua loét khiến cô khó lòng chịu đựng. Trong lòng Quỳnh chỉ có một mong muốn, đó là chàng trai cùng chụp ảnh kỷ niệm với cô giữa thảm hoa móng tay, là tình cảm giữa họ. Nhưng tất cả bỗng chớp nhoáng vụt qua, như cảnh trời trong đêm giông sét. Giờ đây thậm chí cô không đủ dũng cảm đối mặt với cậu. Cô đang ở trong căn nhà của một người lạ, nhưng trước sau vẫn không thể quyết định ra đi. Chiều chủ nhân của căn nhà quay trở lại. Có lẽ anh ta biết chắc Quỳnh không bỏ đi, đã mua rất nhiều đồ ăn và những vật dụng hàng ngày. Quỳnh đứng tựa bên cánh cửa tủ lạnh, nhìn anh ta bận rộn di chuyển giữa bếp nấu với tủ lạnh. Anh ta mặc t-shirt màu lục ngắn tay, lộ ra những đường may nhiều màu sắc. Quỳnh nhìn một bên khuôn mặt anh ta, bỗng thấy có gì đó rất quen. Cô lẩm bẩm, hình như tôi đã nhìn thấy anh ở đâu đó, ở nhà Lâm Diệu Nghỉ. Anh ta trả lời, mỉm cười với cô. Không, không phải, ở quán ba tối hôm qua. Cùng đón sinh nhật, anh ta lại gợi ý, không, vẫn không phải. Quỳnh lắc đầu, người đàn ông chịu không thể nhớ thêm được gì, đành nhún vai miễn cưỡng. Anh ta không biết nấu ăn, điều đó rất dễ nhận ra. Anh ta mua về toàn những thứ làm sẵn, chẳng hạn như gói gia vị nấu canh, chỉ việc cho vào nồi, đun sôi lên là được. Ngoài ra còn có bánh sandwich cho vào lò vi sóng quay quay là xong. Nhưng những thứ đó đối với anh ta cũng không dễ dàng. Buổi chiều mùa hè nóng nực, lúc làm xong mọi thứ anh ta đã mồ hôi nhễ nhại. Anh ta gọi Quỳnh ngồi xuống. Hai người ngồi hai bên bàn. Góc truyện audio.com. Anh ta không phải là người thích chủ động câu chuyện nên chỉ nhìn rồi đưa cho cô một miếng sandwich. Quỳnh đang thực sự thấy thất vọng về cuộc sống, ở cô có lẽ chỉ còn là sự tham lam đối với đồ ăn. Cô sống như một con vật. Quỳnh đón lấy sandwich, khúc cá kẹp trong đó chắc chắn là cá hộp, dường như chẳng có lấy chút vị tươi hay tanh của cá. Nhưng nhờ có vị mặn và lớp pho mát ở ngoài nên cũng tạm gọi là đậm đà dễ chịu. Cô ăn rất nhanh, như hoàn thành một nhiệm vụ. Ăn xong, Quỳnh lại nhìn anh ta với vẻ nghiên cứu, nhưng cũng đành bỏ cuộc, lẩm bẩm băn khoăn. Anh là ai nhỉ? Người đàn ông cười. Tôi là người lạ đã cùng em đón sinh nhật tối hôm qua mà, đã quên rồi à? Quỳnh nghe anh ta trả lời khéo léo, không khỏi bật cười. Anh ta lại dò hỏi. Hôm qua em cãi nhau với Lâm Diệu Nghỉ à, cãi nhau, nghe thân thiết quá, khác gì hai người bạn đang khúc mắc đôi chút. Không phải bạn à, không. Vậy thì là gì? Là hai tác giả của cùng một cuốn sách. Quỳnh nói xong, cảm thấy anh ta sẽ không tin, bèn tự cười mình. Nghĩa là sao? Anh ta bỗng trở nên nghiêm nghị. Nếu tôi nói quyển sách mà Diệu Nghỉ cho xuất bản đó là của tôi, anh có tin không? Ngoài cái kết cục tồi tệ đó ra, nội dung phía trước hoàn toàn do tôi viết. Nhưng đến hôm qua tôi mới biết điều đó. Tôi đã đến đó kiếm chuyện thật, anh có tin không? Quỳnh hỏi, anh ta không nói gì cả, chỉ nhìn Quỳnh dường như vẫn đợi cô nói tiếp. Cô bèn nói, có phải anh muốn tôi đưa ra chứng cứ không? Tôi không có chứng cứ gì cả, nhưng ngày hôm qua lúc tôi đang say, được anh tặng một chiếc đồng hồ, tôi đã rất xúc động, anh còn nhớ không? Anh ta gật đầu, đấy, vì tôi nhớ tới La Hóa tặng Hỷ Nhiên món quà sinh nhật cũng là một chiếc đồng hồ. Hỷ Nhiên chưa bao giờ có đồng hồ, tôi cũng vậy. Chỉ khác là anh ta không tặng đồng hồ điện tử mà tặng đồng hồ cơ. Có lúc Hỷ Nhiên nhìn thấy kim dây chạy thấy chóng mặt. Nhưng thôi, những điều đó không thể làm bằng chứng được, anh cứ thắc mắc đi. Người đàn ông nghiêm túc, thực ra là tôi tin em. Tại sao? Bởi vì sắc mặt hôm qua của em rất khó coi, đứng cũng không vững. Ai đang như vậy mà lại đi đứng một mình trước cổng nhà người ta bao giờ? Nếu em thực tình muốn gây rối thì đã phải kêu gào lên mới đúng. Nhưng em đã không thể gạt bỏ sĩ diện nên đã không cãi vã. Điều thú vị là em không hề cãi vã, nhưng Diệu Nghị ngược lại tỏ ra rất kịch liệt, nhất định tống khứ em đi. Em bị đuổi đi một lát là tôi đi tìm em luôn. Tôi nhìn thấy em đi rất chậm trên đường, loạng trà loạng choạng, rất buồn rầu. Xem ra hôm qua tôi đã không phí công đến đó, tôi đã đổi lại được một người tin tôi. Quỳnh cười cay đắng, xúc động vì sự tận tình chu đáo của anh ta. Nhưng em cần hiểu rằng, nếu không có những bằng chứng thuyết phục thì không thể xoay chuyển được sự việc. Vâng, tôi biết, vì thế tôi không gây gổ gì cả cho mất sức vô ích. Quỳnh cố gắng tỏ ra hoạt bát, em là bạn của cô ta à, tôi đã nói không phải bạn, chỉ là cùng lớp thôi. Quỳnh kịch liệt phản đối việc dùng từ bạn để miêu tả mối quan hệ với Lâm Diệu Nghị. Nếu đó cũng là bạn bè thì là một sự nhạo báng đối với tình cảm giữa cô với Yuji. À, xin lỗi, cả hai bỗng trầm lặng nghĩ về những chuyện khác nhau. Quỳnh cảm thấy cần phải đi, cô nói, tôi phải đi rồi, làm phiền anh nhiều quá, tại sao em không hỏi tôi quan hệ thế nào với Lâm Diệu Nghị? Anh ta nhìn Quỳnh đứng dậy, đi về phía cửa mới cất tiếng hỏi. Gocchuyenaudio.com, tôi đã đoán tới một vài khả năng, bạn, người thân, bạn trai, người theo đuổi, hoặc là không quen biết cho lắm, cho dù là quan hệ thế nào, đối với tôi cũng không có gì khác. Tôi chẳng phải là bạo chúa thời cổ đại, hận một người cũng muốn chu di cửu tộc. Huống hồ anh đã làm sinh nhật cho tôi, tặng cho tôi chiếc đồng hồ đầu tiên. Quỳnh cười với anh ta, trong lòng hơi ngạc nhiên pha lẫn vui vẻ. Cô nhận ra nói chuyện với một người lạ hóa ra lại tự nhiên như thế này, có lẽ bởi cả hai bên đều không phải gánh vác trách nhiệm gì cả. Gặp gỡ rồi chia tay, đứng trước một người tốt bụng đáng mến, dù nói nhiều một chút cũng là nên lắm. Em cũng đúng đấy, nhưng em đã quên một khía cạnh khác. Biết đâu tôi lại có một ý nghĩa đặc biệt nào đó với mối quan hệ giữa em và Diệu Nghị thì sao? Anh ta nói chậm rãi, mỉm cười danh mãnh. Quỳnh lặng người, cô lại nhìn kỹ người đàn ông lần nữa. Khách chương.